mấy nguyên liệu đơn giản nhưng được làm rất đẹp, lần lượt được bày ra trước mắt Cố Tư. Một món thịt bò nấu với cà, một món rau cải xanh xào, cơm hạt nào hạt nấy tròn mẩy, sáng bóng, vừa nhìn đã biết cho vừa đủ lượng nước. Vì hôm nay Cố Tư bất ngờ chạy từ trường học tới, chẳng nói với cô tiếng nào nên Cố Sơ đương nhiên không chuẩn bị cơm cho nó, bèn nhường cho nó phần cơm của mình, còn mình thì lấy ra chiếc thẻ nhân viên của bệnh viện, định gọi cơm của nhà ăn. A ia, em không cần ăn cơm của chị. Nói rồi, Cố Tư giơ tay lấy chiếc đĩa, miệng em không có kén chọn như chị, chẳng phải khi ở trường em cũng toàn ăn cơm trong căng tin sao? Nói linh tinh nhiều thế làm gì? Bảo em ăn thì em cứ ăn đi. Cố Sơ cứng rắn. Cố Tư cũng không tranh cãi với cô nữa, sau khi chia đũa bèn nói, mấy món ăn ngon này không chặn được cái miệng của em lại đâu. Chị nói đi, tối chủ nhật vừa rồi là thế nào? Em sốt ruột ở nhà đợi chị cả ngày, tới hơn 12 giờ mới gọi vào di động của chị, kết quả là đàn ông nhận máy. Hôm nay chị phải nói chuyện cho rõ ràng đi, nếu không em không tập trung học hành được. Chủ nhật đó là một ngày nắng đẹp, con bé ngủ đã đời rồi đi vào phòng bếp ngó, Cố Sơ đã nấu nướng xong xuôi, dặn nó ăn cơm tối. Lúc ấy nó vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng về sau Cố Sơ nói phải tới sân bay đón Kiều Vân Tiêu thì nó đã hiểu ra, hai người này gặp nhau chắc chắn là sẽ cùng đi ăn tối. Cứ như vậy, nó ở nhà vừa ăn vừa chơi tới hơn 11 giờ đêm mà Cố Sơ vẫn chưa về. Không lo lắng là giả, nhưng mà nghĩ bụng ở cùng với Kiều Vân Tiêu thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu, thế là nó lại đợi tới 12 rưỡi, đợi tới khi sắp ngủ gục rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Cố Sơ đâu cả. Thế nên cũng không thể quan tâm tới chuyện có thích hợp hay không, nó bèn gọi điện thoại. Ai ngờ, lại là đàn ông nhận máy. Ban đầu Cố Tư cứ tưởng là Kiều Vân Tiêu nhưng về sau lại cảm thấy không giống. Sau khi cúp điện thoại rồi nó mới cảm thấy giọng nói ấy quen quen, nghĩ đi nghĩ lại, nó chợt nhớ tới một người. Lục Bắc Thần. Nó nhớ giọng Lục Bắc Thần hơi lạnh, còn hơi hờ hững, thanh điệu luôn không cao không thấp, giống như chút nước phẳng lặng đựng trong bát, không có sóng, không dập dềnh. Nhưng tối đó, giọng anh lại có giống như đang cố tình nói nhỏ. Trong điện thoại, anh nói, chị cô tối nay không về được, nhưng cô ấy rất an toàn, yên tâm đi. Yên tâm ư? Yên tâm mới lạ đó. Trước đây Cố Sơ đã một mực nói với nó rằng, chị ấy và anh chàng họ Lục đó không có một chút quan hệ nào cả. Nhưng điều khiến Cố Tư nghĩ mà thấy sợ hơn là thì ra người chị vĩ đại đang ngồi trước mặt cô đây từng yêu em trai của Lục Nam Thần. Chuyện này thoạt nghe thì chẳng có gì nhưng phân tích kỹ thì mới thấy lạnh sống lưng. Khó nhất chính là có sự dây dưa tình cảm giữa hai anh em, hơn nữa chưa biết chừng người anh trai có mục đích gì đó. Tới hơn 3 giờ sáng, di động của nó vang lên. Nó nhận máy, hóa ra là Kiều Vân Tiêu. Giọng anh ấy nghe hơi lạ, chị em về nhà chưa? Lúc ấy Cố Tư mới ngây người, nó phải trả lời thế nào đây? Có lẽ sự im lặng của nó đã làm Kiều Vân Tiêu kích động, anh ấy nghe có vẻ hụt hẫng, nói một câu, anh biết rồi, cô ấy vẫn chưa về. Ngay sau đó, điện thoại bị ngắt. Cuộc điện thoại của Kiều Vân Tiêu tới rất bất ngờ, dừng cũng đột ngột. Nó đờ đẫn một lúc lâu mà vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện. Sáng thứ hai phải đi học, nó bận không đi đâu được. Hôm nay buổi trưa rảnh rỗi nó phải lập tức chạy tới bệnh viện hỏi cho ra nhẽ. Có gì đâu, chẳng phải chị còn nguyên vẹn, không sức mẻ gì sao? Cố Sơ đáp nhẹ tên. Thôi đi. Cố Tư không mắc lừa trò này của chị ấy đâu, thành thật khai báo đi, Lục Nam Thần đó đã làm gì chị? Chẳng làm gì cả. Dán băng dính vào miệng rồi đấy à? Em là em gái ruột của chị mà, có cần phải giữ bí mật thế không? Tại em quá nhiều chuyện đấy thôi, vốn dĩ có chẳng có gì cả. Thế em cũng có thể biết chị ngủ ở đâu chứ? Ở một khách sạn. Khách sạn. Cố Tư đột ngột cao giọng. Cố Sơ vội làm động tác xuyệt, làm cái gì thế hả? Ăn phải thuốc nổ à? Cố Tư lại hạ thấp giọng xuống, không phải chứ? Hai người vào ở cả khách sạn rồi. Còn đặt phòng rồi vẫn nói là không có gì. Tiểu Tổ Tông ơi, em có thể đừng quan tâm tới chuyện của chị được không? Mau ăn cơm đi, ăn xong thì quay về trường. Cố Tư cắn đũa nhìn cô. Bảo em ăn cơm cơ mà, nhìn chị làm cái gì? Cố Tư cười nham hiểm, chị rất đáng nghi, đỏ mặt kìa. Làm gì có? Cố Sơ cảm thấy gò má nóng bừng nhưng lại ngại không thể xoa mặt, bèn giải thích, tại món này bỏ ớt thôi, đâu phải em không biết, chị